Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63. 2. Cốt nhục chia lìa trừ 31 quái vật ngã xuống thời điểm. Quý Đông toàn bộ hữu cánh tay còn cắm ở nó trong đầu. Đùi dưới càng là bị bộ xương khô chặt chẽ tích cóp ở cốt chảo chung. Căn bản không có khả năng tránh thoát. Chỉ có thể cùng nó cùng nhau từ mười mấy mét trời cao chung ngã xuống. Phần lưng chấm đất khái ở trên sàn nhà, ở rơi xuống đất nháy mắt. Hắn bị cường đại lực đánh vào đâm cho ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ muốn di vị trí. Một hơi không xuyễn đều lại đây. Trước mắt sao kim loạn hoàng. Sau đó hoàn toàn hắc bình. Dứt khoát lưu loát mà hôn mê bất tỉnh, quý chim nhỏ đồng học cũng không biết chính mình mất đi ý. Thức thời gian rốt cuộc có bao nhiêu trường, dù sao chờ thần trí hắn thu hồi thời điểm, hắn cảm thấy chính mình thượng thân đau đến muốn mệnh, mà phần eo dưới lại liền một chút chi giác đều không có. Ngoạ tào, này quen thuộc phối phương quen thuộc hương vị, hắn cả người một cái giật mình, nguyên bản còn hôn hôn trầm trầm ý thức hoàn toàn thu hồi. Chợt mở to hai mắt, sau đó Quý Đông phát hiện chính mình đang nằm ở Nhậm Tiệm mặc đầu gối. Bên phải cánh tay đau đến xuyên tim, nhưng lại căn bản không cảm giác được chính mình chi dưới tồn tại, này thương thế. Tuy rằng cùng hắn tao ngộ từ huyền phù quỹ đạo xe sự cố khi rất là tương tự. Bất quá nhìn đến Nhậm đại mỹ nhân nhi, quý chim nhỏ là có thể khẳng định, đào hoa nguyên trải qua không phải hắn nào đó lớn lên có chút quá mức gần chết thể nghiệm. Hơn nữa hắn cũng không xúi quẩy đến một quăng ngã trở về nguyên bản thời không, người bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, Nhậm Tiệm Mặc đối hắn nói. Không cần lộn xộn, Quý Đông đánh giá hoặc là quái vật cốt chảo thương tới rồi hắn xương sống. Hoặc là chính là hắn này một quăng ngã tư thế không đúng. Cõng mà dứt khoát quăng ngã ra cái thủy sống cơn sốc. Dù sao ở trở lại, đào hoa nguyên, phía trước. Hắn này mệnh đồ nhiều trông gai lão eo là đừng trông cậy vào còn có thể chính mình động, nghĩ đến đây. Quý Đông chịu đựng xuyên tim kịch đau, duỗi dài chính mình cánh tay phải, muốn nhìn một chút rốt cuộc thương thành bộ dáng gì, sau đó hắn chỉ nhìn thoáng qua. Liền hận không thể hai mắt một bế lại ngất xỉu tính, Quý Đông nguyên bản mặc ở trên người màu trắng. Thúc khẩu công y tay áo đã nát cái rơi rớt tan tác. Lộ ra làn da thượng chát đầy lớn lớn bé bé pha lê bột phấn. Miệng vết thương ngang dọc đan sen, da thịt ngoại phiên, trong đó còn kèm theo một ít tanh hôi dính nhấp màu xám trắng khối trạng vật. Nhìn dáng vẻ như là quái vật cha nát não tổ chức một lời tế chi. Nếu là muốn hình tượng địa lý giải, huyết nhục mơ hồ cái này từ nói. Xem hắn cánh tay sẽ biết uy. Quý Đông cố nén nhân ghê tởm cùng đau đớn tạo thành buồn nôn cảm. Gian nan động động môi. Này, này xác định vững chắc đến tiếp xúc lây bệnh đi. Hắn tâm như cho tàn mà nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc. Trừ phi hiện tại cái này, thế giới, có thể lập tức kết thúc. Bằng không không chờ đến trở về. Ta phải biến dị đi. Nhậm Tiệm Mặc sờ sờ Quý Đông ngạch phát ngắn ngủn quyển mau dính một sợi quái vật não tổ chức. Xúc cảm đặc biệt một lời khó nói hết, đừng sợ. Ngươi sẽ không có việc gì, hắn ngữ khí chắc chắn nói, không sai. Mà thiên can lớn giọng nhi đúng lúc cắm tiến vào, hắn còn vẫn duy trì toàn thân ngăm đen. Thân cao gần 3 mét to con bộ dáng, hơn nữa thực hiển nhiên. Mới vừa rồi bị quái vật vây truy chặn đường thời điểm. Đại can lão sư một cái vô ý dùng sức quá mãnh. Làm cho hắn toàn thân trên dưới cận tồn duy nhất một khối vải dệt cũng bất hạnh băng rồi đương. Động tác hơi lớn hơn một chút liền sẽ gió thổi thí thí lạnh. Làm hắn chỉ có thể khổ ha ha mà kẹp chân nhi. Phảng phất thời cổ bó chân phụ nhân giống nhau. Kẹp chân tiểu bước đi phía trước vặn quý chim nhỏ nhìn đại căn lão sư quẫn cảnh. Nhịn không được tới cái khổ chung mua vui. Phụt nở nụ cười, này quá sao còn không bằng người khổng lồ xanh đâu. Nhân gia ít nhất có một cái thần kỳ lực đàn hồi quần cọc. Vô luận dáng người như thế nào bành trướng, ít nhất bảo đảm sẽ không lỏa bôn, cười gì cười đâu ngươi. tiểu không lương tâm, Mạc Thiên Căn dùng hắn so bao thanh thiên còn đen hai sắc hào đại gương mặt tử trừng mắt nhìn Quý Đồng liếc mắt một cái, sau đó đem một con kim loại vali xách tay phóng tới hai người trước mặt đánh thượng một châm. Ngươi liền sẽ không chịu cảm nhiễm, hắn vừa nói, một bên vỗ chính mình bộ ngực, thân chắc hữu hiệu, thật sự, Quý Đông kỳ thật rất muốn nói ta tuy rằng không nghĩ bị cảm nhiễm. Nhưng cũng không quá tưởng biến thành ngươi này hắc hóa bản hạo khắc bộ dáng, nhưng du quan sinh tử. Không phải ba hoa thời điểm, chỉ có thể ngoan ngoãn vươn hắn còn hoàn hảo tả cánh tay. Làm đại can lão sư cho hắn chát một châm, ở tiêm vào khi. Quý Đông còn chú ý nhìn Mạc Thiên Căn lấy tới vaccine phòng bệnh cái dương, đó là một cái chia. Làm chín ô vuông tay để đông lạnh dương, đã không tam chi, đệ tứ chi vừa mới dùng ở chính hắn trên người, Quý Đông đánh giá. Nhiều tiêu hao hai chi, rất có thể là đại căn lão sư sợ vaccine phòng bệnh không hiệu. Vì bảo hiểm khởi kiến nhiều đánh hai châm, kết quả đem chính mình đánh ra dị năng. Biến thành một cái hắc hóa bản hạo khắc chờ giải trừ bị cảm nhiễm nguy cơ lúc sau. Quý Đông mới thở vào nhẹ nhõm, nghĩ tới một cái khác quan trọng vấn đề, hiện tại tình huống thế nào? Hắn xoay chuyển cổ, ý đồ chiều chung quanh nhìn lại, kia con quái vật đâu? Còn có, Tô Lâm kia tiểu hài tử hắn, kia quái vật đã bị chết thấu thấu, Mạc Thiên Căn nghe vậy. Chiều bên dịch khai một bước. Đến nỗi tiểu hài nhi, đại khái, cũng coi như là đã chết đi, Quý Đông gian nan mà thân trường cổ. Hướng đại căn lão sư phía sau nhìn lại, hắn thấy được ngơ ngác mà ngồi quỳ ở hài cốt bên en. Còn có đồng dạng nằm ở nàng đầu gối. Một cái tiểu hài nhi thân ảnh, đại khái là đã chết là có ý tứ gì? Quý chim nhỏ nguyên bản tưởng tiểu hài nhi đã chịu chính hắn làm ra tới loại nhỏ sóng xung cập. Bị thương nặng không trị mà chết, nhưng hắn hiện tại đột nhiên vừa thấy. Tô Lâm trên người tuy rằng dính đầy dơ hề hề rách nát não tổ chức. Lại không có nhiều ít huyết ô, nếu là luận ngoại thương, khẳng định so với hắn cánh tay nhẹ nhiều. Chẳng lẽ là nội thương, tỉ như nhân nổ mạnh khiến cho chấn động thương gì đó. Ta kiểm tra qua, kia tiểu quỷ tim đập cùng hô hấp đều ngừng, Mạc Thiên Căn nhún vai. Nhưng thực quỷ dị, ta dùng đèn pin chiếu hắn đôi mắt khi, hắn dừng một chút, tựa hồ muốn tưởng cái chuẩn xác chút hình dung, tuy rằng hắn đôi mắt cùng cái màu đen pha lê hạt châu dường như. Nhưng đèn pin chiếu sáng ở mặt trên thời điểm, xác thật có thể nhìn đến đồng tử co rút lại một chút, nói tới đây. Đại căn lão sư lại thập phần không tự tin mà bổ sung nói. Đương nhiên, ta không phải bác sĩ. Khả năng điều chỉnh ống kính phản xạ này kiểm tra căn bản là không có làm đúng không, Quý Đông nghe. Xong, dùng còn hoàn hảo cái tay kia túm túm nhậm tiệm mặc ống tay áo. Ta muốn nhìn một chút kia tiểu hài nhi, Mạc Thiên Căn không quá tán đồng mà lắc lắc đầu. Người đều đã chết, chỉ là Quý Đông lại rất kiên trì, vì thế đại căn lão sư đành phải cố mà làm. Cùng tâm như cho tàn en giao thiệp một phen lúc sau. Đem Tô Lâm thi thể ôm lấy, Quý Đông gian nan mà vươn hắn bị pha lê tiết chát vỡ nát tay phải. Dùng dính đầy huyết ô cùng não tổ chức bàn tay, nhẹ nhàng mà ở tiểu hài nhi chán thượng sờ sờ, ở tiếp xúc đến Tô Lâm thân thể nháy mắt. Hai cổ hoàn toàn tương bội ý thức ngay sau đó dũng mãnh vào hắn trong đầu, cảm giác này. So với hắn dùng tay cắm vào đến quái vật đại não chung khi cảm nhận được. Phảng phất sơn hô sóng thần mãnh liệt tinh thần đánh sâu vào muốn tới đến mỏng manh đến nhiều. Cơ hồ chỉ còn rất nhỏ, giống như con bướm chấn cánh gần như không thể nghe thấy dao động mà thôi, nhưng hắn xác thật nghe. Được hai loại ý thức thanh âm, trong đó một cái đang nói nó không muốn chết. Mà một cái khác tác tựa hồ ở cầu xin bọn họ mang en rời đi nơi này, Tô Lâm ý thức còn không có. Hoàn toàn biến mất. Quý Đông đề cao thanh âm, chỉ cần đem trong thân thể hắn ký sinh thể loại bỏ. Có lẽ hắn còn có thể cứu chữa, trừ bỏ quý chim nhỏ bản nhân ở ngoài. Ở đây mặt khác ba người đều nghe không hiểu hắn rốt cuộc đang nói chút cái gì, nhưng En vừa nghe. Tiểu hài nhi khả năng còn có hy vọng, nước mắt lập tức xoạch xoạch đi xuống rớt, liên tiếp mà cầu xin bọn họ giúp giúp nàng con nuôi, mà thiên căn bị nháo đến kia kêu một cái não. Rộng đau, ở thật vất vả đại khái làm rõ ràng Tô Lâm cùng Vương. Cùng với Judas nước mắt cùng Nguyệt Thần Thạch quan hệ lúc sau. Hắn vỗ đùi, nghĩ ra cái bất chấp tất cả chủ ý, ngươi không phải nói. Thứ đầu kia vô pháp ở Nguyệt Thần Thạch thành phần đạt tới nhất định độ dày nhân thể nội ký sinh sao? Hắn vừa nói, một bên đem trang vaccine phòng bệnh đông lạnh dương đề ra lại đây, dù sao vaccine phòng bệnh chính là từ Nguyệt Thần Thạch thượng áp xúc lấy ra ra tới hữu hiệu thành phần. Dứt khoát cho hắn đánh một châm thử xem, đệ nhất châm đi xuống. Tiểu hài nhi không hề phản ứng, bất quá mà thiên căn chính là cái liền chính mình đều dám liền chát. Tam châm tàn nhẫn người, tại đây loại ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thời điểm. Đương nhiên càng sẽ không tiếc rẻ, đệ nhị chi, đệ tam chi vaccine phòng bệnh đi xuống. Tiểu hài nhi vẫn như cũ phẳng phất một tôn thi thể. Vẫn không nhúc nhích nhưng Quý Đông lại lần nữa chạm đến hắn cái trán khi. Lại cảm giác được kia hai cổ hoàn toàn tương bội ý niệm tựa hồ đều ở làm cuối cùng. Điên cuồng giãy giụa, đệ tứ châm, thứ năm châm, vaccine phòng bệnh cái dương hoàn toàn không. Tiểu nam hải tinh tế gầy yếu cánh tay thượng, chỉnh tề mà sắp hàng một loạt năm đóa hoa mai hình lỗ kim dấu vết dây tiếp theo. Tô Lâm giống như là một cái thật vất vả từ tử vong tuyến thượng giãy giụa trở về chết đuối giả. Giống nhau. Bỗng nhiên từ miệng mũi trung phụt lên ra một cổ tiếp một cổ đen nhánh keo trạng vật, mọi người đều tinh tường nhìn đến, ở hắn nhổ ra dịch nhầy bên trong, có một đuôi ước chừng ngón tay đốt ngón tay chiều dài màu đen nhuyễn trùng. Chính một cùng mà ý đồ chiều nơi xa bò sát, chỉ tiếc nó tốc độ quá chậm. Lại sao có thể ở chúng mục nhìn chừng hạ thoát được rớt đâu? Đại căn lão sư nâng lên hắn chừng 40cm lớn lên ngăm đen chân to bàn. Một chân dậm đi xuống, đem nó cấp dẫm cái nát nhừ, lúc này, phun hết màu đen dịch nhầy tiểu nam hài mới chậm rãi từ trên mặt đất khởi động nửa người trên. Mở hai mắt khi, hai chỉ tròng mắt đã biến trở về người bình thường hắc bạch phân minh bộ dáng, en lập tức nhào tới. Đem tiểu hài nhi gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực oa a a a a a. Thẳng đến lúc này, Tô Lâm mới rốt cuộc thất thanh khóc giống lên, ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi cái này ngu ngốc, vì cái gì muốn tới nơi này? Ngươi thiếu chút nữa liền đã chết biết không? Ta thiếu chút nữa liền hại chết ngươi biết không? Hắn một bên khóc lóc, một bên dùng tay đầm en lưng. Ta rất muốn nói cho ngươi, không cần tiếp cận ta. Nhưng ta không thể nói chuyện, ta không mở miệng được a. Tô Lâm dùng đồng chí thanh âm, lộn xộn mà khóc hô, ngươi vì cái gì chính là xem không hiểu, vì cái gì liền không thể trốn đến rất xa, ngươi như thế nào liền như vậy xuẩn a. En gắt gao mà ôm lấy tiểu nam hài, một bên khóc một bên nghiến răng nghiến lợi mà trả lời. Là, ta là xuẩn, nhưng ta chính là muốn tới cứu ngươi. Ta không thể phóng ngươi này nhãi danh mặc kệ. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Tiểu hài nhi khóc đến độ có chút thở không nổi, hắn đánh khóc khách nhi. Đứt quãng mà nức nở nói. Ngươi dựa vào cái gì quản? Quản ta, ngươi lại không phải ta thân mụ. Nghe được con nuôi này cực đoan thiếu đánh trả lời. En lại không sinh khí. Chỉ là nước mắt rớt đến lợi hại hơn là, ta không phải ngươi thân mụ. Này lại có biện pháp nào? Nàng đem tiểu nam hài gắt gao mà khấu vào trong lòng ngực. Nhưng ta vẫn luôn đều rất muốn đương mụ mụ ngươi a. Và Quý Đông, Nhậm Tiệm mà cùng Mạc Thiên Can, cùng với En cùng Tô Lâm hai mẫu tử ở viện nghiên cứu tìm cái an toàn địa phương. Đợi cho ngày hôm sau hừng đông, kỳ thật ở xử lý ký sinh ở tiểu hài nhi trong cơ thể Vương về sau. Quý Đông đám người đồng hồ thượng kim đồng hồ liền từ huyết giống nhau đỏ tươi khôi phục tới rồi. Đại biểu an toàn màu xanh lục, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến. Bọn họ vẫn là chờ đến Thái Dương ra tới lúc sau. Mới nhích người rời đi viện nghiên cứu, Quý Đông đám người trực tiếp từ A1 khu thang máy thông đạo. Đi vào nhất thượng tầng, dùng môn tạp soát khai khẩn cấp sơ tán xuất khẩu, rời đi viện nghiên cứu, sau đó, xuyên qua rừng cây quá trình cũng rất là thuận lợi. Dọc theo đường đi liền một con quái vật đều không có gặp được, Mạc Thiên Căn ở đạt được dị năng. Biến thành thân cao 2m8 cơ bắp mãnh nam lúc sau. Không chỉ có thể nhẹ nhàng cõng lên quý chim nhỏ tới cái NKM Việt dã. Còn có thể thuận tiện giúp hắn xách một chương xe lăn. Một đường tới rồi tự giác cũng đủ an toàn địa phương. Mới đưa người buông ước chừng 2 giờ lúc sau. Năm người bình yên vô sự mà đứng ở kia một mảnh trong suốt quang mang trước ba gã tham diễn giả. Đồng hồ thượng tiến độ điều, cũng sắp đi được tới trung điểm, cảm ơn các ngươi, ở chuẩn bị rời đi quang mang bao phủ phạm vi. Trước, bị En ôm vào trong ngực tiểu nam hài nhi chiều ba người nói lời cảm tạ. Còn vươn chính mình ngắn ngủn cánh tay, gian nan mà cong lưng. Miễn cưỡng ôm ôm ngồi ở trên xe lăn Quý Đông, cảm nhận được rừng ở hai bờ vai. Thuộc về tiểu hài nhi trọng lượng cùng độ ấm, Quý Đông trong lòng khẽ run lên, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ dùng không có bị thương cái tay kia ở Tô Lâm trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, hảo đi. Chúng ta đây liền, đi ra ngoài, đi, đại căn lão sư một ngữ hai ý nghĩa mà nói, năm người cùng nhau. Xuyên qua phân cách khai hai cái thế giới quang mang. Hết chương.